Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, có một nhóm người nọ lên núi để đi săn. Trong số đó có một người thợ săn do không cẩn thận nên đã bị rơi xuống một cái hố rất sâu. Tay phải và hai chân của anh đều bị gãy, chỉ còn lại mỗi một cánh tay trái là không bị làm sao. Nhưng cái hố này vừa sâu lại vừa chật chội, những người ở trên mặt đất đành bó tay không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể đứng ở trên gọi xuống mà thôi. May mắn là thành của chiếc hố đó có một số cây cỏ, người thợ săn kia liền dùng tay trái bám vào thành hố, rồi dùng miệng cắn chặt vào những cây cỏ kia, bò dần lên trên. Những người trên mặt đất, do không đủ ánh sáng nên không thể nhìn rõ trong miệng hố, chỉ còn cách là ra sức kêu lên để động viên người thợ săn kia cố gắng. Đến lúc nhìn rõ tình thế hiểm nghèo của anh là phải dùng miệng cắn chặt vào cây cỏ để trèo lên, mọi người lại bàn tán xôn xao. Ôi trời ơi, anh ấy đã làm như vậy, chắc là không thể trèo lên được đâu. Tình hình đúng là nguy hiểm thật đấy, chân tay của anh ấy đều đã bị gãy rồi. Đúng thế, mấy cây cỏ nhỏ xíu kia không thể nào giữ nổi cả người anh ta được đâu. Thật đáng tiếc, nếu anh ấy rơi xuống mà chết đi thì bao nhiêu tài sản ở nhà sẽ chẳng được hưởng gì nữa. Giờ mẹ và vợ anh ấy biết làm thế nào nhỉ? Người thợ săn bị rơi xuống hố kia quả thật không chịu được nữa, bèn lớn tiếng kêu rằng: các người im mồm hết cho tôi được nhờ. Đúng vào lúc khi anh ta mở miệng ra nói thì anh liền rơi xuống hố lần thứ hai. Sau khi rơi xuống, vào lúc sắp chết, anh còn nghe thấy mấy người trên miệng hố đồng thanh nói: tôi đã nói mà, dùng miệng để trèo lên thì chắc chắn không thể nào thành công được. Quý vị thân mến, câu chuyện này chỉ mang tính minh họa, nhưng đồng thời cũng ngụ ý cho ta một điều rằng không phải càng nói nhiều lời càng tốt. Có những điều sẽ tốt hơn khi không nói. Từ xưa đến nay, rất ít người vì im lặng mà phải hối hận, nhưng lại có rất nhiều người bởi vì nói nhiều mà không thể bù đắp nổi sai lầm. Im lặng chính là một cách mang đến sự bình an cho bản thân và cho người khác. Tuy nhiên, im lặng lúc nào? Thì mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, im lặng khi bản thân đang nóng giận. Có câu cái thân làm tội cái đời, cái miệng nói lắm thành lời hại thân. Vẫn biết cuộc sống không hề dễ dàng, ai thì cũng phải đối diện với những việc không vui, không được như ý, khiến ta phải bực bội. Thế nhưng cuộc sống là của chính mình, ta dùng tâm thái ra sao khi đối đãi với cuộc sống thì cuộc sống cũng hoàn trả lại ta như thế. Vậy nên đừng xuề xòa nghĩ rằng người ta sẽ mau quên, người ta biết tính mình. Chẳng ai quên được kẻ sát muối và vết thương đâu. Nếu cảm thấy mình không thể kiềm chế mà dễ dàng nói ra những lời không hay thì nên đi ra ngoài, thoát khỏi không gian khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và bực bội. Thay đổi trạng thái sẽ giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn đấy. Thứ hai là im lặng khi có những việc nhìn rõ nhưng vẫn nên cất giữ trong lòng. Cổ nhân có câu định mưu quý quyết, cơ xảo quý tốc, cơ sự quý mật. Nghĩa là mưu tính quý ở sự quyết đoán, linh hoạt mềm dẻo quý ở sự nhanh chóng, chuyện đại sự quý ở việc bảo mật. Mọi việc đều nên trừ lại cho người một đường lui, cũng là trừ lại cho mình một khoảng trắng, không chỉ là thiện ý mà còn làm vinh hiển nhân cách của bản thân. Im lặng khi cần thiết, không nên mồm miệng nhất thời nhăng nhẩu, có như vậy mới có thể hóa giải những mâu thuẫn và bối rối. Thứ ba là im lặng khi đang tranh luận với người đang nóng giận. Hãy tránh xa những người đang tức giận, bởi người ta thường nói giận quá thì mất khôn. Họ có thể sẽ làm tổn thương mình, cũng như đem đến sự khó chịu mà mình không phải đáng nhận. Cố gắng chỉ ra lỗi sai của họ, hay tranh luận khi họ đang nóng nảy, không khiến họ nguôi ngoai, mà còn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đấy. Vậy nên, hãy im lặng và từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi. Một người chỉ có thể suy nghĩ sáng suốt khi họ nguôi giận. Chỉ khi ta đáp lại họ bằng sự bình thản, họ sẽ tự cảm thấy xấu hổ và hạ hỏa. Thứ tư là im lặng khi bị cuốn vào một cuộc trò chuyện quá sâu. Tâm sự chia sẻ về bản thân là tốt, nhưng hãy lựa chọn những người thật sự đáng tin. Đôi khi vì quá mải mê nói chuyện mà ta vô tình chia sẻ quá nhiều cho người khác. Nếu gặp phải người xấu, ta sẽ có thể gặp bất lợi sau này. Vậy nên những cuộc trò chuyện thường ngày chỉ nên dừng lại ở mức xã giao, nói về những chủ đề vui vẻ, những điều tích cực, tránh những vấn đề nhạy cảm như chính trị, tiền bạc hay nói về người khác. Hãy chỉ trút bỏ hết trong lòng mình với người thân gia đình, chứ đừng vội cả tin vào những người bạn mới quen nếu không muốn tương lai phải hối hận. Thứ năm, im lặng khi ai đó kể về một tin đồn. Chớ trở thành một kẻ nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi bàn chuyện thiên hạ. Những lời đồn đại thường sai sự thật và gây ảnh hưởng rất nhiều tới người trong câu chuyện. Có thể đối với bạn, đó chỉ là những lời nói đùa lúc rảnh rỗi, nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác hay thậm chí là hủy hoại con đường công danh sự nghiệp của họ. Bên cạnh đó, những kẻ chuyên ngồi lê đôi mách thì luôn khó nhận được sự tin tưởng. Bởi một câu chuyện nhỏ mà ta đã không truyền đạt đúng, liệu còn ai dám chọn ta để tâm sự về bí mật của họ nữa? Vậy nên, nếu có nghe được tin đồn, hãy chọn cách im lặng cùng với câu chuyện và đừng dại dột đâm đầu vào những cuộc nói chuyện đầy sáo rỗng, vô bổ đó nhé. Thứ sáu là im lặng khi không hiểu biết về vấn đề đang được nhắc tới. Abraham Lincoln từng nói, thà giữ im lặng và vờ là một kẻ ngốc còn hơn mở miệng để người ta không còn nghi ngờ. Trong một cuộc trò chuyện, nếu không thật sự am hiểu về một khía cạnh hay lĩnh vực nào đó, hãy chọn cách im lặng. Im lặng không phải là xấu. Im lặng để lắng nghe, để lĩnh hội thêm các kiến thức mới, để làm giàu vốn hiểu biết của bản thân. Đó là việc người khôn ngoan nên làm. Thứ bảy là im lặng khi có ý định nói dối. Đừng để lời nói dối trở thành một thói quen của bản thân. Hãy nhớ rằng, một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Khi người khác phát hiện ta nói dối dù chỉ một lần, ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin từ họ nữa. Tự nhắc nhở bản thân mình rằng, sẽ khó mà phát triển nếu trở thành một kẻ không trung thực trong mắt người khác. Khi không thể nói thật, hãy bảo vệ sự trung thực và lòng tự trọng của bản thân bằng cách im lặng. Thứ 8. Im lặng khi người khác khoe khoang, lý sự. Trong 4 phép toán, phép trừ là dễ nhất nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt nên mới độc đoán khắt khe hoặc cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của đầu óc nông cạn thiền cận. Dốt thì hay nói chữ để cố che lấp khiếm khuyết của mình. Cho nên đối diện với kẻ khoe khoang, ta cần duy trì thái độ khiêm tốn, dè dặt, cẩn trọng, dám thừa nhận bản thân còn thiếu sót hơn là việc tự cho rằng mình giỏi giang thông minh. Thứ 9 là im lặng khi muốn tiết lộ bí mật của người khác. Có những thứ chỉ khi nằm trong bóng tối mới đem đến sự bình yên. Nếu bị đem ra ngoài ánh sáng thì sẽ không còn như ban đầu nữa. Nếu chỉ để mọi người biết về một điều đã từng tồn tại mà phá vỡ đi những điều tốt đẹp đang hiện diện thì thật là không nên. Nếu những điều nằm trong bóng tối ấy không ảnh hưởng đến ai, nó chỉ là quá khứ và không còn tác động đến hiện tại nữa, thì chúng ta nên tôn trọng chúng và cất vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Đừng chia sẻ chúng với bất cứ ai, vì khi có trên một người biết thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Và thứ 10 là im lặng khi muốn nói xấu người khác. Có một thanh niên đi mua bát. Vừa đến cửa hàng, anh ta tiện tay cầm luôn một cái bát rồi lần lượt gõ nhẹ vào các bát còn lại. Hai bát chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng trầm đục. Anh ta thất vọng lắc đầu. Cứ như thế, anh ta gõ thử hầu hết các bát còn lại trong cửa hàng, nhưng không có một cái bát nào làm cho anh ta vừa ý cả. Ngay cả những cái bát mà ông chủ cửa hàng đưa cho anh ta là loại thượng hạng nhất, gõ vào cũng phát ra tiếng trầm đục, khiến anh ta lắc đầu trả lại. Ông chủ cửa hàng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi anh ta là sao cứ lấy cái bát cầm trên tay gõ vào các bát khác để làm gì. Anh ta đắc ý nói với ông chủ cửa hàng rằng đây là một mẹo chọn bát mà một vị trưởng lão đã dạy cho anh ta. Khi mà một cái bát gõ nhẹ và một cái bát khác mà phát ra âm thanh trong trẻo thì đó nhất định là một cái bát tốt. Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì liền đưa cho anh ta một cái bát và cười nói: chàng trai, cậu cầm cái bát này đi gõ thử xem, đảm bảo cậu sẽ tìm được cái bát cậu vừa ý đấy. Anh thanh niên nửa tin nửa ngờ, cầm cái bát đi thử. Và quả nhiên mỗi cái bát anh ta cầm lên gõ nhẹ vào nhau đều phát ra âm thanh trong trẻo. Anh ta không hiểu sao lại như vậy, liền hỏi ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng cười nói: đạo lý này rất đơn giản. Cái bát lúc đầu cậu cầm đi thử là bát loại 2. Cậu dùng nó đi thử các bát khác thì tất nhiên nó chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Còn cậu muốn chọn được một cái bát tốt thì trước tiên cậu phải đảm bảo rằng cái bát cậu cầm đi thử cũng phải là loại tốt. Câu chuyện này cho ta thấy rằng muốn giúp đỡ người khác, chúng ta cần phải sống hòa hợp với mọi người. Và trước khi nói xấu người khác, hãy xem mình có phải là cái bát loại 2 không đã. Nói xấu người khác không làm cho chúng ta tốt đẹp hơn lên. Nó chỉ có thể chứng minh một điều rằng đó là người có tâm địa hẹp hòi. Dùng lời nói làm tổn thương đối phương chính là cách nhanh nhất để người ta biết nội tâm của người ấy. Đây quá là ngốc không gì sánh bằng. Và như thường lệ, phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Cõng Mưa của tác giả Thảo Nguyên. Nhiều đêm không ngủ được, hắn trèo lên sân thượng chung cư nằm. Mấy lần đầu, bác bảo vệ càm ràm, kiểu này hại sức, sương sớm xuống coi chừng đổ bệnh. Dù ông nhỏ nhẹ hay tỏ ra nghiêm nghị hơn mức bình thường, hắn vẫn chỉ nói đây là chỗ dễ chịu nhất thế giới. Sau rốt, ông để yên cho hắn chiếm lĩnh không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng này. Thỉnh thoảng chép miệng thở dài trước dáng nằm còng queo, khoanh cứng hai tay ép vào ngực trên nền xi măng lạnh lẽo. Trộm nghĩ, biết đến bao giờ hắn mới sống cho ra sống như ngày xưa. Rồi ông lại thở dài thêm lần nữa. Cái ngày xưa ấy sẽ không bao giờ trở lại. Điện thoại đổ chuông lúc 4 giờ sáng. Thông thường giờ này chỉ duy nhất một người gọi cho hắn. Vậy nên hắn vẫn nằm im chờ đợi những lời hỏi han dặn dò. Hắn sẽ xuề xòa nói không sao, và rồi người sẽ rảnh rỗi một chút. Hắn cứ cố chờ, rồi lại chờ, nhưng không có gì kiểu như vậy xảy ra. Xuất hiện cạnh gương mặt ngơ ngác của hắn là bác bảo vệ. Ông lay vai hắn mạnh tới độ, khung cảnh gia đình rộn vang vừa chạy qua đầu hắn, liền loang ra vỡ vụn. Điện thoại của cậu rung nãy giờ kìa, chắc là có ai gọi gấp đấy. Màn hình di động hiện số lạ, hắn ngần ngừ hồi lâu mới trượt phím nghe. Phía bên kia là giọng nữ nhỏ và trong. Nhất thời, hắn không nhớ là ai, dù chị giải thích sở dĩ có được số của hắn là bởi tháng rồi đã đặt cuốc xe đi từ xóm nắng. Chị xin lỗi vì quấy rầy giấc khuya, kèm theo lời dò hỏi liệu bây giờ hắn đón khách được không? Hắn đăng ký chân tài xế với hãng xe công nghệ một tháng nay, chở người lẫn giao hàng, xa mấy cũng đi. Dường như sợ bị từ chối chỉ bằng một nhịp thở hơi dài qua sóng điện thoại, người phụ nữ cuống quýt nói đang ở hồ Lưng Chừng, đặt xe nhiều lần mà chẳng ai đoái hoài. Cũng cố tìm mấy bác tài xe truyền thống rồi, nhưng chỗ này vắng tanh. Chị lại hứa sẽ trả thêm tiền. Thốt nhiên, hắn thấy lạnh sống lưng. Nếu chị là người thân, có khi hắn đã nạt. Làm cái quái gì ở đó giờ này? Chị lại rối rít xin lỗi, và rồi thinh lặng răng đầy hai phía. Cuối cùng hắn nghe giọng mình trầm trầm. chỗ tôi tới hồ khá xa, chừng 45 phút đấy. Bon Bon ngoài đường trên chiếc xe quay cũ, hắn tự hỏi sao mình làm việc này. Không có câu trả lời, hắn đang trong chuyến đi dài từ đầu này sang đầu bên kia thành phố. Hắn từng đến hồ Lưng Chừng vào một buổi chạng vạng, ngồi lặng lẽ tới khuya. Căn hộ chung cư mini tuềnh toàng chưa tới 30 mét vuông lại quá rộng cho một người. Thành ra hắn sợ về nhà. Hồi đó hắn còn làm thuê ở chợ đầu mối, toàn việc nặng, lấy đêm làm ngày. Ban ngày hắn cũng không ngủ mấy. Ông già khu Gò Mây kêu qua phụ việc trong vườn rau thủy canh và chạy nấm bảo ngư, mặc cho hắn lơ ngơ trước những phôi, những hệ thống phun xương tự động. Lo trả nợ tao nhanh nghe mày. Ông già huýt cùi trỏ vô người hắn, nửa đùa nửa thật. Hắn đâu có ý định từ chối công việc, bởi hắn nghĩ nếu bận rộn luôn luôn thì nỗi buồn sẽ không tìm ra vết nứt nào để ngấu nghiến tâm can mình. Vậy mà 3 tháng, nửa năm, rồi 1 năm, 2 năm, hắn vẫn thấy hắn của ngày hôm đó. Đập đầu điên dại lên vách tường, la hét lạc giọng trong gọng kìm những đôi bàn tay xa lạ. Người phụ nữ trông như đang bơi trong bộ đồ quá khổ. Chị lẳng lặng rời mép hồ, nhoèn miệng cười cảm ơn hắn đã nhận một cuốc xe mỏi mệt. Đội nón bảo hiểm hắn đưa, tay bế đứa con còn nhỏ, chị trèo lên yên sau, không nói không rằng. Hắn cũng im lặng rồ ga, vừa kịp nhớ ra chị. Chị là vị khách đầu tiên ngay khi hắn tải ứng dụng gọi xe và đăng ký chân tài xế thành công. Về tới đầu xóm nắng, người phụ nữ lúi húi mở ví. Chị hành động rón rén kiểu đang tính toán, dò xét gì đó lạ lắm. Vốn không định nhận tiền, hắn thận trọng từ chối, nói chị cứ để đó đi chợ. 13 giờ đồng hồ sau, hắn giật mình đã thốt ra từ chợ, bởi ngay lập tức mắt người phụ nữ sáng rực lên. Nói mới chứ, sẵn đây phiền anh chở tôi lên chợ thương một chuyến luôn được không? Cảnh sát trực ban ái ngại thay cho hắn. Bà rót trà chậm rãi, mắt chăm chú nhìn xuyên qua vành ly đón lấy tất cả những hoang mang hoài nghi mỏi mệt nơi hắn. Bà trấn an hắn về nhà nghỉ ngơi, đứa trẻ sẽ do những người ở đây tạm thời chăm sóc, cho tới khi tìm được người thân, nhưng khả năng người mẹ suy nghĩ lại cực kỳ thấp. Trường hợp không ai đứng ra nhận nuôi dưỡng, buộc phải gửi đứa trẻ vô viện mồ côi. Má hắn, cha hắn, cũng có thể là ông bà hắn, đã bỏ hắn lại dưới gốc cây trứng cá trước viện mồ côi bầu trời nhỏ. Khi đó hắn tái xanh, đói sữa khóc ngằn ngặt. Khi hắn lên 9 tuổi, biết thắc mắc về gốc gác, viện trưởng bầu trời nhỏ trao cho hắn một mảnh vải đã ố vàng, bên trong nguệch ngoạc mấy chữ đỏ xỉn là máu. Nhà mình nhất định sẽ quay lại đón con. Không phải ba má hay ông bà, mà là nhà mình đã sẽ rồi còn nhất định. Cho nên suốt ấu thơ tới tuổi trưởng thành, hắn vẫn chờ. 18 tuổi, hắn rời viện mồ côi ra riêng, loanh quanh kiếm sống trong thành phố, để mỗi cuối tuần đều trở lại viện hỏi các má cái câu cũ mềm, có ai tới tìm con không? Bất kể hy vọng dần mòn, sau khi đến với Thi, hắn vẫn cẩn thận để lại viện địa chỉ, những khu trọ vợ chồng hắn đi qua, bởi biết đâu đó không một ai quay lại. Thi xót hắn, mười mấy năm lăn lộn trong chợ đầu mối, chưa nghỉ đêm nào. Sáng ra hắn còn giao nước đóng chai và đá cây cho hàng quán kiếm thêm. Mình ở nhà thuê chục năm nữa cũng được mà. Ý Thi như vậy, nhưng hắn đâu chịu. Vợ chồng hắn sống cảnh chu rúc trong những xóm trọ chật chội, ngày cũng như đêm, mùi xú uế trườn vào mọi ngõ ngách hay chung cư 7 tầng. Một tuần hết 7 ngày, thang máy gắn bảng đang sửa đã đành. Nhưng tới đời con hắn phải khác chứ. Ông già khu Gò Mây nói ưng cái bụng vợ chồng hắn sống được, cắt bán cho miếng đất không chút đắn đo. Hắn vét hết số tiền tiết kiệm, vẫn thiếu chút ít. Ông nháy mắt. Thì bây từ từ trả, mai mốt thành hàng xóm đố mà chạy nợ. Thi mừng quính. Cô nhẩm tính chờ Bình An học hết tiểu học, dành dụm được đôi ba đồng chuyển xuống khu Gò Mây, dựng tạm căn nhà là nhà của mình. Nhưng Thi và Bình An đã không chờ được tới cái ngày nhà của mình thành hình. Gia đình hắn cùng hàng trăm cư dân chung cư phải vào trung tâm cách ly vì dịch bệnh. Tin nhắn của gọi thưa thớt dần. Hắn nhiễm bệnh, phổi trắng xóa, chìm nghỉm giữa những cơn thức tỉnh lẫn lộn, cho tới ngày lồm cồm bò khỏi bàn tay thần chết, quờ quạng tìm gia đình. Câu đầu tiên hắn được thông báo là vợ con hắn đi rồi. Sau nhiều tuần can thiệp thở máy, không một lời nhắn để lại. Mới đầu, người hắn đông đặc, rồi hắn nghĩ chắc là bác sĩ nhầm lẫn. Hắn van nài bất cứ ai trong tầm mắt xác nhận dùm đây chỉ là sự nhầm lẫn. Mặc cho hắn quỳ lạy khẩn cầu, những bóng người chụp xuống cơ thể run rẩy của hắn chỉ im lặng cúi đầu. Quá bận với việc kiếm tiền, tính toán từng ly để làm sao mua được đất cất nhà sớm nhất, để tương lai con phải khác, hắn bỏ qua nhiều dịp quan trọng của Bình An. Thi một mình xoay sở vừa chăm con vừa quán xuyến xe bánh mì Hội An. Không phải không nhớ, mà là hắn không biết Bình An trông ra sao trong khoảnh khắc được làm cú lật đầu tiên, khoảnh khắc chập chững bước đi đầu tiên và cả những tiếng bập bẹ đầu tiên. Hắn chỉ biết ồ à ngạc nhiên trước những thay đổi của con mà hắn thình lình phát hiện giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi của công cuộc kiếm tiền. Có quá nhiều hối tiếc, quá nhiều ân hận về những điều hắn không kịp biết liên quan đến hai người quan trọng nhất của đời hắn. Người phụ nữ ấy biến mất, dù chị hứa sẽ quay lại nhanh thôi. Ngay trước cổng chợ thương, chị bối rối nhờ hắn bồng giùm đứa nhỏ. Mua xong mấy hộp sữa với mớ trái cây, tôi ra liền. Thế là hắn cả tin, lại còn dễ mềm lòng nữa. Là cảm giác bồn chồn lo người lạ nghĩ quẩn hoặc sẽ gặp nguy hiểm lúc nửa đêm, những lời xin lỗi vồ vập hay tiếng khóc trẻ nhỏ thình lình bật lên giữa cuộc gọi khiến hắn vùng dậy lao ra đường tới lưng chừng. Hay tất cả. Lẽ ra hắn phải biết ngay từ đầu rằng mình đã bị nhắm trúng. Làm gì có người mẹ nào dễ dàng trao con cho kẻ lạ chỉ để đi chợ rảnh tay. Hắn nhớ lần đón trước, chưa chật chưa chờ, người phụ nữ chỉ bọc đứa nhỏ trong chiếc áo cánh màu khói mỏng tang. Hắn định bụng chạy luôn, thê kệ người ta mà không đành, ngập ngừng xin phép, tấp xe dưới bóng râm hai cây me tây cổ thụ. Chạy vô tiệm, mua cái khăn bông khổ to và hộp khẩu trang nói chị che cho bé trời nắng quá. Với lại, đợt dịch này chưa êm đâu, phải đeo khẩu trang khi ra đường, cẩn thận đâu có thừa. Hắn quáng quảng quanh chợ và mấy khu lân cận cả ngày, cố tả thật chi tiết nét mặt, vóc dáng lẫn màu sắc quần áo người đàn bà ấy mặc. Có người quả quyết là đã nhìn thấy chị bước lên chuyến xe buýt số 9, chỗ tạm dừng đối diện chợ thương. Người khác thì bóp chán. Chà, cô này quen dữ. Hình như hồi trưa nay tôi thấy cổ đứng khóc trong cái sạp bỏ trống cuối chợ. Và nhiều người chỉ nhìn hắn rưng rưng. Kiếm gì nữa hả cậu? Người ta bỏ đi rồi đó, sẽ không quay lại đâu. Tàn chợ, vừa đúng lúc mưa chút xuống xối xả. Ông trời thiệt biết chọn thời điểm chơi khăm hắn. Đứa trẻ đói sữa khóc thét từng quãng. Hắn bồng thằng bé lang thang không biết đi đâu, quên mất chiếc xe còn gửi trong bãi chợ. Mấy bà mấy cô ven đường hộc tốc cầm dù chạy ra đập vai hắn giận dữ. Làm gì mà mất hồn như vậy? Con bệnh bây giờ. Đây, bình sữa tôi mới pha, cho thằng bé bú đỡ đi. Thằng bé ngọ nguậy trong tấm nệm hắn mua trên đường về. Nó huơ huơ hai bàn tay trắng mềm về phía hắn, khuôn miệng nhỏ xíu hé hé như đang cười, hoặc hắn tưởng tượng vậy. Và hắn cũng cười đáp lại. hắn có một miếng đất, dù vẫn còn khoản nợ nhỏ. Ông già khu Gò Mây ký xẹt tờ đơn, chấp nhận hắn quay trở lại làm, có chỗ nghỉ ngơi chăm trẻ hẳn hoi. Vợ ông quả quyết không đâu tốt hơn cho bọn trẻ bằng những khu vườn. Hắn không tiền án tiền sự, chưa từng gây hấn hay làm hại ai. Những người có chức có quyền thì thào trao đổi với nhau, rồi gật đầu xác quyết rằng hắn được phép nhận nuôi đứa trẻ. Khi hắn bước tới trước hai tấm di ảnh, đứa trẻ trong vòng ôm bụng về không biết vui gì mà chập tay vỗ vỗ. Hắn đảo mắt từ hai gương mặt rạng rỡ đang mỉm cười xuống khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm, ép sát ngực mình, tự nhủ, lần này sẽ là một người cha tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.